Trảm Nguyệt, chương 286, hướng tử vong đi trước. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long chúng ta vui vẻ đánh quái lúc, đứng ở trong nước nhân tộc binh lính cả người run rẩy. Như cũ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, mà lúc này ta mới nhìn thấy tên hắn, thám báo Tần Phạt, một cái tương đối đông phương dùng tên giả chữ. Vì vậy ta xoay người nói, ngươi là phái đi Huỳnh Quang Trấn thám báo. Ừ, hắn như cũ mặt lộ vẻ cảm kích. Đạo, tuổi trẻ mạo hiểm giả, ngươi là Lâm Trần quận phái tới sao? Ừ, coi là vậy đi. Ta gật đầu một cái. Chúng ta đón nhận kỵ sĩ trưởng Crep ủy thác, đi tới nơi này tìm một nhánh dò xét Huỳnh Quang Trấn thám báo đội. Ngươi chính là thám báo đội một thành viên chứ? Ừm, hắn lộ ra như đưa đám cùng ảo não. Đạo, ban đầu, chúng ta phụng mệnh dò xét Huỳnh Quang Trấn tình huống. Lại không nghĩ tới mới vừa đến Huỳnh Quang Trấn sau khi liền rơi vào dị ma quân đoàn trong bẫy dập. Khi chúng ta tỉnh ngộ lại thời điểm, bốn phương tám hướng nghĩ quần xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt. Thậm chí ở ngày thứ nhất, chúng ta liền tổn thất gần một bán nhân mã. Sau đó thì sao? Lâm Tịch hồi mâu hỏi. Sau này, hắn mặt đầy như đưa đám. Đạo, đội trưởng dẫn chúng ta xông lên Trung Lâu. Dựa vào Trung Lâu địa thế khổ khổ chống đỡ. Nhưng thức ăn thiếu thốn cùng khan hiếm lại để cho chúng ta tình cảnh càng thêm gian nan. Mỗi một ngày chúng ta đều có người vì lao xuống tìm thức ăn mà bị hành quân trùng thắt cổ. Bọn họ bài cốt lui lui ngay tại chúng ta trước mắt. Chúng ta lại không có năng lực làm. Lâm Tịch nhíu mày một cái. Vậy là ngươi thế nào lao ra? Vì phát ra cầu viện tin tức, đội trưởng mệnh lệnh hai gã đội viên hộ tống ta vọt ra. Nhưng trùng phong trên đường bọn họ liền mất đi chiến mã. Táng thân nghĩ quần, mà ta, là đang bị cắn chết chiến mã sau khi, mới khó khăn lắm trốn chạy đi ra. Ta đưa tay chỉ một cái phía sau. Về phía sau tương đối an toàn, ngươi có thể đi tìm kỵ sĩ trưởng báo cáo tình huống. Vậy các ngươi đây, hắn hỏi, Lâm Tịch cười nói, chúng ta nhiệm vụ là tiêu diệt chi này nghĩ quần, thật sự bằng vào chúng ta vẫn là phải đi Huỳnh Quang Trấn. Không, hắn cơ hồ khàn cả giọng hô to một tiếng. Đạo, các ngươi không thể lại đi Huỳnh Quang Trấn không không chịu chết rồi. Đó là một tòa ma quỷ trấn nhỏ. Các ngươi không biết, dị ma lãnh địa đem Huỳnh Quang Trấn biến thành cạm bẫy. Bọn họ phát động số lớn luyện ngục nghĩ quần. Huỳnh Quang Trấn dưới đất đã hoàn toàn biến thành nghĩ quần xào huyệt. Bọn họ đem chúng ta chữ tồn tại xuống 200.000 thạch lương thảo coi thành chính mình chất dinh dưỡng. Cấp dưỡng đến một nhánh cường đại luyện ngục nghĩ quần quân đội. Vô luận chúng ta đi bao nhiêu người, cuối cùng cũng sẽ bị nghĩ quần cắn nuốt. Các ngươi tuyệt đối không thể đi. Như vậy đi, ta nhìn hắn thần sắc kích động. Đạo, ngươi đi tìm kỵ sĩ trưởng Crep báo cáo nơi này tình huống. Cảnh cáo hắn tuyệt đối không muốn phái binh đi Huỳnh Quang Trấn. Chúng ta ở chỗ này hơi chút ngăn cản một chút cứ tới đây với các ngươi hội hợp. Được, hắn gắng sức gật đầu một cái. Vậy các ngươi cẩn thận. Ừ, vì vậy, hắn xoay người lội qua rồi xong. Sau đó thất hồn lạc phách biến mất ở rồi trong hoang dã. Hắn đi nha, Lâm Tịch sâu xa nói. Ừ, không đi còn giữ có ích lợi gì. Ta khẽ mỉm cười, hắn chẳng qua là một cái bị sợ mất mật thám báo. Giữ lại cũng không giúp được chúng ta bận rộn. Hơn nữa tin tức hữu dụng cũng đã toàn bộ nói cho chúng ta biết. Chờ chúng ta giết chết trước mắt nghĩ quần sau khi vọt thẳng vào trấn nhỏ. Tìm cái đó Trung Lâu. Trung Lâu nếu có thể thủ ở một tháng, khẳng định cũng là chúng ta quét kinh nghiệm trời ban bảo địa. Lâm Tịch bật cười, nói chúng ta tâm tư. Ha ha, cứ như vậy, một mực quét qua gần một giờ. Ở Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý hai cái siêu cấp hỏa pháo cuồng oanh lạm tạc xuống. Gắng gượng đem mấy dặm bên trong rậm rạp chằng chịt hành quân trùng cho giết sạch. Ngay tại chúng ta trước mắt, hành quân trùng thi thể chất đống như núi. Kim tệ cùng trang bị cũng giống vậy chất đống như núi. Tốt lắm, Lâm Tịch xác nhận một chút phụ cận không có hành quân trùng sau khi cười nói, quét dọn một chút chiến trường, sau đó chuẩn bị tiến vào Huỳnh Quang Trấn rồi. Một bên, Cố Như Ý đôi mi thanh tú hơi cau lại, ta làm thuốc không nhiều lắm, ta cũng chỉ còn lại một nửa. Thẩm Minh Hiên giống vậy gật đầu, một mực kéo dài thả hàn băng tiễn mưa, tiêu hao quá lớn, không việc gì, ta trầm giọng nói, các ngươi giao dịch ta. Ta giúp các ngươi vác rất nhiều lam thuốc, đủ tiêu hao. Lâm Tịch ăn một chút cười, dùng hết rồi không việc gì, chỗ này của ta cũng không thiếu. Tony nhìn trợn mắt hốc mồm, ước chừng không nghĩ tới chúng ta Nhất Lộc đoàn đội lại sẽ như vậy ăn ý. Mấy phút sau, quét dọn xong chiến trường, một đống lớn tiểu cực phẩm trang bị rơi vào bọc, phỏng đoán cẩn thận chỉ là nhóm này trang bị cũng có thể bán cái 1-2 vạn. Thậm chí trong đó còn có một cái 75 cấp hy hữu khôi giáp. Chỉ kiểu liền có thể bán được 3.000 chừng. Chẳng qua là đáng tiếc, không có bạo nổ ra bất luận một cái nào hiếm thấy cấp tranh trang. Nếu không liền thật phát tài. Đi, lên đường, Lâm Tịch lần nữa đi ở phía trước mở đường. Cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa lần này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì một khi đến gần Huỳnh Quang Trấn, chúng ta dưới chân chính là luyện ngục nghĩ quần sao huyệt. Vì thời đều có thể sẽ bị phát hiện, mà một khi bị bao vây, cũng liền nhất định sẽ diệt đoàn rồi. Ta là dục ngựa đi ở hàng sau, một bên yên lặng mở ra thập phương hỏa luân nhãn, nhìn sâu trong lòng đất, lại tựa hồ như không nhìn thấu dáng vẻ. Vì vậy nhất vận lực. Nhất thời thập phương hỏa luân nhãn chỗ sâu trong con ngươi xèo xèo màu bạc luân hoàn chuyển động. Chân chính phát công bên dưới, thoáng cái đất đai trở nên trong suốt đứng lên, bất ngờ có thể nhìn đến phía dưới nhiều bó hỏa hồng. Mà đang ở chúng ta ngay phía trước, bất ngờ chính là nhất đám cố gắng hết sức nồng nặc hỏa hồng vẻ. Càng đi về phía trước liền muốn đụng vào sao huyệt lên. Lâm Tịch, ta vội vàng kêu một tiếng, khác đi về phía trước, đường vòng, bên kia không an toàn, thế nào, Lâm Tịch sửng sốt một chút, ta giải thích, có một cái tổ kiến, người nhìn kỹ, Lâm Tử phía sau có từng đống đất sét. A, nàng hơi ngẩn ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, quả nhiên, Lục Ly ngươi thị lực thật tốt, xa như vậy lại đều có thể nhìn thấy, chúng ta cẩn thận một chút. Trên thực tế, ở đâu là ta thị lực được, chỉ là bởi vì nắm giữ thập phương hỏa luân nhãn cái này trời ban pháp khí thôi. Cứ như vậy, liên tục vòng qua 4 cái nghĩ quần sao huyệt cửa ra sau khi chúng ta đã đến tiểu cửa trấn rồi. Xa xa nhìn lại, một tòa đá lũy thế trung lâu liền đứng sừng sững ở trong trấn nhỏ trung tâm. Mà lúc này... Trung lâu xuống ước chừng 50 cây số bên trong khắp nơi đều là màu lửa đỏ một mảnh. Đều là rậm rạp chằng chịt hành quân trùng. Khó khăn làm a, Thẩm Minh Hiên đôi mi thanh tú hơi cau lại. Lâm Tịch ánh mắt là rơi vào cách đó không xa bên đường. Nơi đó, có một nhóm khôi giáp cùng bạch cốt nằm trên đất. Cẩn thận phân biệt, có thể thấy hoàn chỉnh xương người. Còn có chiến mã xương cốt. Nhục thân toàn bộ đều đã bị hành quân trùng cho gặm sạch rồi. Chỉ còn lại một nhóm bạch cốt cùng không tốt lắm ăn khôi giáp. Hơn nữa đi thông Huỳnh Quang Trấn đường trung tâm bên trên. Còn có một cặp chất như vậy hài cốt, người xem cả người rợn cả tóc gáy. Đáng sợ, Lâm Tịch nhíu mày một cái. Nói, những thứ này hành quân trùng thật là hãy cùng mối như thế. Cái gì đều ăn, cảm thật không chút tạp chất, ta cười nhạt, nói, Lâm Tịch, chúng ta đã không có đường đi đường, chỉ có thể thẳng tắp vọt tới trung lâu xuống, sau đó xông lên trung lâu, trước ở bị hành quân trùng gặm hết trước chiếm cứ địa lợi ưu thế. Nếu không lời nói, chúng ta chắc chắn sẽ diệt đoàn, lần này quá hung hiểm, nàng ánh mắt nhu hòa, nói thật, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cùng với vọt tới trung lâu xuống lại nên làm cái gì? Nhiều như vậy hành quân trùng, ai có thể dẫn ra? Ta tới đi, ta trầm giọng nói, toàn bộ đoàn đội cũng chỉ có ta tối ra dày thịt tháo rồi. Một hồi ta dẫn ra hành quân trùng, dẫn bọn họ hướng bên phải. Người hộ tống mọi người từ cánh trái xông lên, có thể xông lên lời nói. chúng ta là có thể thật vui vẻ ở chỗ này quét kinh nghiệm. Không xông lên được lời nói, chúng ta liền lâm trần quận thấy. Lâm Tịch không khỏi mỉm cười. Được, ngươi ngược lại nghe lạc quan. Vậy thì, nhìn ngươi lạc, lên đường, như ý tốc độ di động chậm nhất. Mọi người lấy như ý hết tốc lực làm cơ chuẩn. Sau đó đồng thời xông về trong trấn nhỏ. Chung quanh cũng không thiếu nghĩ quần xào huyệt. Chúng ta chạy nước rút chỉ có một lần cơ hội. Đi qua sau khi sau lưng khẳng định tất cả đều là hành quân trùng. Liền lùi lại đường cũng không có. Biết, Thẩm Minh Hiên hít sâu một hơi. Lên đường đi, ta sẽ bảo vệ tốt như ý cùng mình. Lên đường, ta xách ngân hải kiếm. Đi ở mọi người phía trước nhất. Ngay tại cố như ý xách pháp trượng bắt đầu chạy băng băng thời điểm. Ta cũng giục ngựa bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Cứ như vậy mang theo mọi người hướng trong tiểu trấn hướng. Đồng thời, thập phương hỏa luân nhãn nhìn. Hai bên trong xào huyệt vang xào sạt. Đảo mắt liền từng miếng hành quân trùng vọt tới. Rất nhanh, mọi người vọt tới trung lâu trăm mét bên trong. Ta lên trước, quát khẽ một tiếng sau khi, cho bụi bích lũy mở một cái. Ta thẳng tắp xách động cốt mã cứ như vậy hướng trung lâu vọt tới. Vó ngựa đạp ở hành quân trùng trên người, phát ra chít chít tiếng vang. Đồng thời từng con hành quân trùng điên cuồng vọt lên. Dọc theo cốt mã bốn cái chân leo lên trên, trong nháy mắt, thân ta chu cũng đã bò đầy hành quân trùng rồi, huyết điều quét quét thẳng xuống, tới, nhất cử vọt tới trung lâu phía dưới, trực tiếp một trận chiến tranh tiễn đạp nở rộ ở hành quân trùng trùng quần bên trong. Nhất cử đem trung lâu phụ cận trùng quần cừu hận giá trị toàn bộ hấp dẫn tới. Cùng lúc đó, giơ tay lên một cái thánh quang thuật thêm cho mình. Sau đó kéo một cái dây cương, cả người bò đầy hành quân trùng, giục ngựa hướng phía bên phải vọt tới, đồng thời ở tổ đội trong kênh trầm giọng nói, các ngươi nhanh dọc theo trên thềm đá trung lâu. Thẩm Minh Hiên có chút động dung, Lục Ly, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có loại nam nhân, a ha ha ha cáp, ta một bên phát lực chạy như điên, một bên cười ha ha. Cả người khắp nơi đều đang bị gặm nhấm công kích, huyết điều quét quét thẳng xuống. Càng chết người là cốt mã tọa kỵ nhận tính đã chỉ còn lại không tới 40. Rồi, một khi mất đi chiến mã ưu thế, ta sợ rằng rất nhanh sẽ biết với cửa những thứ kia từng chồng bạch cốt vậy. Sau lưng Phương, Lâm Tịch mang theo mọi người bay vùn vụt đến gần trung lâu. Nhưng cũng không thiếu hành quân trùng ở công kích bọn họ. Ta nhìn ở trong mắt, trong lòng gấp, Thẩm Minh Hiên, Tony cũng không nhịn được hành quân trùng công kích ta, vì vậy đột nhiên giơ cao lên tấm thuẫn. Cách nhau 40 cây số trực tiếp đập về phía mặt đất. Ầm ầm bộc phát ra hoang man cực băng đặc kỹ, cho bọn hắn gia trì bên trên không ít lực phòng ngự. Mau hơn đi, ở hoang man cực băng dưới sự giúp đỡ, Lâm Tịch mang theo mọi người thật nhanh vọt vào trung lâu. Mà lúc này, ta cốt mã đã chỉ còn lại không tới 5, nhâm tính, xông lên A cách chương.